Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2422, cứu ta, canh, 3, Thi Giang bị rút lấy, trọn vẹn 3.000 năm tu vi, bỗng nhiên khí tức trên thân của hắn, bỗng nhiên rơi xuống, hắn từ tiên đạo thất giai hạ vị tiên hoàng chi cảnh, trực tiếp rơi xuống tiên đạo lục giai, thượng vị tiên vương, đón lấy, cái tiếp theo. Một cái tiếp lấy một cái. Âm Liễu Y, đồng dạng, bị rút lấy đại lượng tu vi. Tu vi trực tiếp rơi xuống tiên đạo lục giai. Về phần mặt khác cái kia 8 cái cản thi phái hoàng cấp tu giả. Đồng thời bị rút lấy. Một mực rút ra đến bọn họ rơi xuống hoàng cấp. Trở thành tiên vương. Cổ Phong mới dừng lại. Cản thi phái một nhóm 11 người. Giờ phút này nguyên một đám gầy như que củi. Hóa thành người khô, trái lại trong trận pháp, những cái kia Diệp gia trưởng lão, nguyên một đám tinh thần hăng hái, thương thế của bọn hắn sớm liền khỏi hẳn, không ngừng hấp thu những cái kia tinh thuần tu vi, ầm ầm, chấm ngoặc kép, giờ khắc này, bên trên bầu trời, truyền đến từng đợt oanh minh, ngay sau đó, thiên lôi giáng lâm, Diệp gia rất nhiều thụ thương trưởng lão bên trong, vậy mà chừng 3 người. Mượn nhờ trận pháp này đột phá tu vi, một người, càng là đột phá đến hoàng cấp đỉnh phong, chính là Diệp gia tứ trưởng lão Diệp Kim. Lúc trước hắn mặc dù đối ngoại tuyên bố bước vào hoàng cấp đỉnh phong, nhưng trên thực tế là nửa chân đạp đến vào, nhờ vào đó trận pháp, hắn rốt cục chân chính tiến vào hoàng cấp đỉnh phong, trở thành kế 4 đại chi mạch chi chủ, nhị trưởng lão Diệp Chu Nguyên. Tam trưởng lão Diệp Thạch Phong về sau. Diệp gia cái thứ 7 hoàng cấp đỉnh phong tu giả. Tạ các chủ đại nhân thành toán. Diệp Kim hướng về phía Cổ Phong. Chính là cúi đầu. Cổ Phong mỉm cười. Không có mở miệng. Diệp gia đám người đại hỉ. Thêm một cái hoàng cấp đỉnh phong. Đối với Diệp gia mà nói. Thực lực có thể tăng lớn lên không ít. Thấy một màn như vậy. Cái kia khô âm suýt chút nữa. Một cái lão huyết phun ra ngoài. Cản thi phái tất cả mọi người, nhìn về phía Cổ Phong, đáy mắt ẩn tàng sát ý. Hôm nay, bọn họ bị người này, triệt để âm, Diệp Lạc Trần, ta sớm muộn, muốn giết ngươi. Thi Giang giờ phút này lửa giận trong lòng bên trong đốt. Hắn rớt xuống hoàng cấp, đây là hạng gì trọng thương, mà nhường hắn đối với Cổ Phong sát ý, đạt đến cực hạn. Khô âm giờ phút này, bình hòa một chút khí tức. Nhìn về phía Diệp Tích Nhược mở miệng, hôm nay đến đây, có nhiều đắc tội, Diệp gia thủ đoạn, lão phu cũng là lĩnh giáo, tất nhiên hiểu lầm đã giải trừ bỏ, lão phu cáo từ, hắn lại cũng không nghĩ ở chỗ này lưu lại nửa phần. Khô đạo hữu chậm đã, giờ khắc này, Cổ Phong mở miệng, khô âm thân thể chấn động, nhìn về phía Cổ Phong, tức giận mở miệng, Lạc Trần đạo hữu. Giết người bất quá đầu chạm đất, ngươi không muốn khinh người quá đáng. Khô đạo hữu, ngươi xem ngươi nói, ta Diệp gia cùng cản thi phái giao hảo, ta làm sao sẽ khi dễ ngươi. Cổ Phong nghe xong, lập tức nghiêm trang lắc đầu. Vô sỉ, quá vô sỉ, cản thi phái đám người, hận không thể đem Cổ Phong cắn nát. Còn em ngươi giao hảo a, đều bị ngươi chiết khấu người khô. Ngươi còn muốn làm sao khi dễ người? Vậy Lạc Trần đạo hữu ý gì? Khô âm nghi hoặc, có chút cảnh giác nhìn về phía Cổ Phong. Khô đạo hữu, ngươi làm sao quên? Ngươi hôm nay đến đây, là tới cùng ta Diệp gia làm giao dịch à? Cổ Phong mỉm cười. Các ngươi còn nguyện ý trao đổi thông thiên mộc? Khô âm kinh ngạc, vốn cho rằng làm ra chuyện như vậy. Đối phương không có khả năng lại cùng bản thân trao đổi thông thiên mộc. Đó là tự nhiên, đều nói rồi, trước đó mọi thứ đều là hiểu lầm mà thôi. Đến, chúng ta hiện tại giao dịch. Cổ Phong mỉm cười, Diệp gia đám người, lại là hơi nghi hoặc một chút. Cái này các chủ đại nhân trong hồ lô bán được lại là cái gì dược? Khô âm cảnh giác mở miệng, Lạc Trần đạo hữu, cần như thế nào vật giá trị cùng thông thiên mộc trao đổi? Thông thiên mộc, có thể chỉ có ta Diệp gia có. Toàn bộ tinh không, các ngươi tìm không ra nhà thứ hai đến, vật hiếm thì quý đạo lý, các ngươi hẳn là minh bạch, Lúc đầu, loại vật này, chúng ta Diệp gia là không thể nào cùng ngoại nhân trao đổi. Bất quá ngươi Cản Thi phái cùng ta Diệp gia giao hảo. Hôm nay, ta liền phá lệ cùng các ngươi trao đổi. Cổ Phong mỉm cười, còn giao hảo, Cản Thi phái đám người. Nghe được cái này, giao hảo, hai chữ, cũng là tức giận đến nghiến răng. Tương đương dạng này a. Các ngươi tất cả mọi người, đem trên người tất cả mọi thứ, đều lấy ra, ta miễn cưỡng cùng các ngươi trao đổi a. Cổ Phong mỉm cười, Diệp gia mọi người vừa nghe, giờ phút này lập tức giật mình, nhìn về phía Cổ Phong, trong ánh mắt, mang theo hết sức sùng bái. Vừa mới các chủ đại nhân, còn chối từ Khô Âm lấy đồ ra, nguyên lai không phải không muốn, mà là một hồi này muốn một mẻ hốt gọn a. Cái này, Cản Thi phái mọi người vừa nghe, nhao nhao khuôn mặt run rẩy. Tất cả mọi thứ, Khô Âm mở miệng, Lạc Trần đạo hữu, đây có phải hay không là có chút chấm ngoặc kép, cũng ở giờ phút này, sát ý vô biên lập tức giáng lâm, một chuôi sát lục chi kiếm lập tức rơi vào Khô Âm trên cổ. Trần Nhi, ta đã sớm nói, những cái này Cản Thi phái ra hỏa đều không phải vật gì tốt, không bằng trực tiếp giết. Diệp Tích Nhược kiếm trong tay giật giật, đạm ngữ, đừng, hạ thủ lưu tình, cầm, chúng ta đều cầm. Khô Âm cơ hồ muốn khóc, nhưng người là dao thớt, hắn là thịt cá, hôm nay không cầm cũng phải cầm. Cuối cùng, Khô Âm cùng 11 người, đem trên người tất cả đan dược, tiên bảo, dù sao tất cả vật có giá trị, đều bị vơ vét không còn gì. Thu hoạch này, không thể trái không to lớn. Khô Âm vốn liếng như thế nhưng là cực kỳ phong phú. Khô Âm nhịn xuống, dù sao 100 vạn năm niên đại thông thiên mộc, giá trị cũng vậy xác thực không tầm thường. Cầm tới thông thiên mộc trở về, tông chủ tất nhiên sẽ trọng thưởng. Ân, vậy đi a. Cổ Phong ném cho Khô Âm một căn thông thiên mộc. Khô Âm cầm tới thông thiên mộc xem xét, lập tức sắc mặt đại biến. Cái này CMN, năm này phần nơi nào có 100 vạn năm. Rõ ràng chỉ có 100 năm a. Khô Âm sắc mặt cực kỳ khó coi. Lạc Trần đạo hữu, chúng ta nói thế nhưng là 100 vạn năm thông thiên mộc. Cái này, chấm ngoặc kép, nói bậy, người nói rõ ràng là 100 năm. Việc này, tất cả mọi người tại chỗ đều có thể làm chứng rõ. Ta Diệp gia cùng Cản Thi phái giao hảo, như thế nào lừa gạt các ngươi? Ngươi chẳng lẽ là đến khiêu khích? Cổ Phong lập tức ánh mắt lạnh lẽo, tất cả Diệp gia nhao nhao phụ họa, trong lòng bọn họ là thật dùng xong, một căn 100 năm thông thiên mộc, giá trị cơ hồ có thể xem nhẹ, hôm nay đổi lấy nhiều như vậy chân quý thiên tài địa bảo. Đây quả thực kiếm lời lật, Khô Âm triệt để minh bạch, từ đầu tới đuôi, chính mình cũng lâm vào tiểu tử này trong bẫy. Lạc Trần đạo hữu hảo thủ đoạn, lão phu cáo từ. Cuối cùng, Khô Âm cắn răng, mang theo đám người bay vút lên trời. Cổ Phong nhìn xem đám người bóng lưng nhàn nhạt một câu. Ta Diệp gia cùng Cản Thi phái giao hảo, chư vị cần phải nhiều tới làm khách a. Mọi người nghe được cái này, giao hảo, hai chữ. Giờ phút này theo bản năng khẽ run rẩy. Theo đám người đi xa, một đạo truyền âm ở Cổ Phong vang lên bên tai. Phong nghịch, cứu ta, chấm ngoặc kép, Phong nghịch. Cổ Phong ánh mắt biến hóa, rơi vào đã đi xa một bóng người trên người. Tương đương thanh âm này, là âm liễu y. Tương đương cái này âm liễu y. Lúc trước Cổ Phong ở trong khảo hạch không gian, lần thứ nhất gặp nhau liền cảm giác có chút cảm giác quen thuộc. Hôm nay gặp lại, cái này cảm giác quen thuộc càng đậm, lại là nhớ không nổi người này là ai. Phong nghịch, hắn gọi ta Phong nghịch. Ta dùng này biệt hiệu thời điểm cũng không nhiều. Cản Thi phái, chẳng lẽ nàng là chấm ngoặc kép. Lập tức Cổ Phong trong mắt sáng lên, nhớ tới một người. Hết chương.